Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 673, chương 679, một năm này mê mang uể oải bọn. Giang Triệt đã đáp ứng muốn đi Thịnh Hải tham gia Lâm Đồng học buổi lễ tốt nghiệp. Đồng thời tiếp nàng hồi trở lại nhà. Lý Nam Phương nói nàng nghe qua. Hai bên thời gian là dịch ra. Hỏi: Thịnh Hải thành thị kiến thiết học viện phía trước, Thâm Đại tại sau, kỳ gian cách 2 ngày. Đuổi, tự nhiên khẳng định kịp. Trong điện thoại, người có phải hay không đều đã đáp ứng? Lâm Du Tĩnh lạnh lùng hỏi. Không tính đáp ứng, chỉ là tại chỗ cũng không có cự tuyệt. Này không hỏi ý của ngươi thế nào nha? Không được cũng không phải không có cách nào đổi ý, Giang Triệt nói rõ lý do nói. Vậy ngươi muốn làm sao đổi ý? Ta, nắm chính mình đánh khập khiễng. Giang Triệt thử nghĩ điều chỉnh hạ bầu không khí. Ngoặc kép, ai? Lâm Du Tĩnh đầu kia phiền muộn một tiếng. Thở dài nói. Sớm biết ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt khó tránh khỏi. Dị địa 3 năm, vất vả kháng chiến. Nghĩ không ra ở trước khi trời sáng đi tiểu dương. Này so sánh đánh. Vậy các ngươi đến cùng quan hệ thế nào a? Đồng học, bằng hữu. Trả lại có đại khái phải nói là tam thể công ty quảng cáo chiến hữu. Giang Triệt nói, trong công ty cơ hồ đều là Thâm Đại đồng học, đại gia lẫn nhau nói đùa, đều nói chúng ta là tam thể người. Liền là ngươi lần trước nói cái kia, ngươi Thâm Đại vàng bộ. Đúng, Lý Nam Phương là trong đó hết sức chăm chỉ đáng tin một cái. 2 năm này một mực phụ trách công ty sự vụ ngày thường. Sau khi tốt nghiệp sẽ đi lét nhà máy làm chủ quản. Giang Triệt nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cười nói. Nhớ kỹ nàng trước kia một lòng muốn làm thi nhân. Còn muốn kéo ta đi thi xã. Kết quả mình bị ta mang sai lệch. Sắp trở thành thương nhân. Bởi vì thích ngươi sao? Không phải đâu. Hẳn là tại tam thể tìm tới kích tình cùng mộng tưởng rồi. Dù sao thi nhân nha. Giang Triệt không dám qua loa. Nói thực ra, đến mức ưa thích, đại khái mỗi đoạn thời gian từng có như vậy một chút. Bất quá phía trước một mực cũng không có biểu hiện ra ngoài qua. Ta vẫn là có một lần liên hoan sau nghe Lưu Văn Anh cùng Quản Chiếu Vĩ nói lỡ miệng. Mới biết, Lâm Du Tĩnh đầu kia trầm mặc một chút. Vậy bây giờ, tốt, ta đồng ý, ngươi đi đi, đột nhiên tới thái độ chuyển biến. Giang Triệt sợ là cái hố. Trước. Nàng có thể như vậy lấy ra, khẳng định biết ngươi sẽ hỏi ta, cho nên ngược lại hẳn là không giấu tâm cơ, bằng không thì một lão bản một cái nhân viên, cũng đều tại Thâm Thành, cũng không phải không có thời gian chậm rãi chờ cơ hội. Lâm Du Tĩnh nói, oa, ngươi bây giờ năng lực phân tích lợi hại như vậy sao? Vịnh Vịnh bên kia cùng trong TV tâm cơ nữ, đều không phải là nàng như thế diễn. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Vậy ngươi đến lúc đó để cho nàng xuyên nhiều một chút a. Xuyên cái giày điểm áo khoác. Chính ngươi cũng giống vậy. Cái này, tháng 7 a, Thâm Thành, chấm ngoặc kép, cũng là nha. Vậy ngươi phù yêu tay không muốn sờ. Đỡ lên tay không được nhúc nhích. Còn có, trọng yếu nhất phải gìn giữ tốt khoảng cách. Bằng không thì một phần vạn nàng không cẩn thận đội lên ngươi một thoáng. Ngươi lại nếu muốn lấy nhớ kỹ, nói không chừng còn ghét bỏ ta. Dùng một loại nghĩ linh tinh ngữ khí, Lâm Du Tĩnh nói rông dài lấy. Cái gì? Giang Triệt đốn ngộ một thoáng. Hả? Ngươi nói cái kia a? Cái kia, nàng, giống như cũng không lớn. Tút tút tút, điện thoại dập máy. Sai, ta sai rồi. Cái kia là trong phòng ngủ bọn hắn nói, không phải chính ta nghiên cứu. Thật vất vả lần nữa gọi điện thoại. Một trận xin lỗi nhận lầm sau khi giải thích. Giang Triệt nói. Nếu không tới lúc ngươi cũng tới có được hay không? Ngược lại chờ lúc kia. Ngươi cũng tại Thâm Thành. Ta mới không cần đi. Cùng Lâm Du Tĩnh nói chuyện điện thoại xong. Giang Triệt trở lại ký túc xá. Bạn cùng phòng Diệp Ái Quân chịu lấy một đầu cứng ngắc tóc trắng. Vẻ mặt cầu xin đứng ở nơi đó. Này tình huống như thế nào a? Trên đầu thế nào? Kem đánh răng, làm, đang cùng sư muội lúc ước hẹn. Chấm ngoặc kép, Vương Xuyên Bang lấy Diệp Ái Quân giải thích một trận. Nhớ kỹ mới thời điểm năm thứ nhất đại học, Diệp Ái Quân cùng Liêu Đôn Thực liền là 306 ký túc xá đối cô nương, nhất hướng tới hai cái. Thậm chí hai người bọn họ vì thế còn đánh qua đèn đỏ hẻm nhỏ chủ ý. Sau này, Liêu Đôn Thực cùng Đồng Dương cùng một chỗ nghỉ học làm nghề nghiệp giới thiệu chỗ đi. Diệp Ái Quân thành thành thật thật đến trường, cũng là không có đi qua đèn đỏ ngõ nhỏ, nhưng cũng một mực chưa từng có một cái chính mình cô nương. Đảo mắt, đại tam mắt thấy đều đã sắp thấy đáy. Hồi trước đồng hương tụ hội, Diệp Ái Quân rốt cục hoa đào nở, quen biết một cái đồng hương tới năm thứ nhất đại học sư muội. Sư muội xinh đẹp ôn nhu, nụ cười ngọt ngào, hai người cũng hết sức trò chuyện tới. Hôm nay là học muội lần thứ nhất chủ động mời, lão Diệp coi như là hẹn hò, mở cờ trong bụng, rất là dụng tâm ăn mặc một phen, ăn mặc chỉnh tề sau nghĩ bôi điểm ma ti, thế nhưng 306 không có, chính hắn cũng không bỏ được mua. Trong lúc vội vàng suy nghĩ cái biện pháp, dùng kem đánh răng dính nước bôi thấu, trải cái rất tinh tế chia ra, đừng nói, lúc ấy nhìn qua hiệu quả thật cũng không tệ lắm. Mà lại tóc đặc biệt sáng lên, đặc biệt rất, sau đó hắn liền đi hẹn hò. Sau này, tóc bị mặt trời phơi khô, kem đánh răng ngưng kết, sư muội ngẫu ngẩng đầu một cái, đều choáng váng. Vậy ngươi hẳn là cùng sư muội nói a? Liền nói ngươi là cố ý, vì chính là nói cho nàng, ngươi muốn cùng nàng đi đến đầu bạc. Giang Triệt nói xong cười ha hả, ngoặc kép, đừng làm rộn. Diệp Ái Quân buồn bực nói một câu, ngồi xuống, toàn bộ đem mặt chôn ở trên bàn. Tiểu tử này tao, rất ít xuất hiện như thế trầm muộn tình huống. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chỉ để mắt bạn tri kỷ chảy, mang theo lo lắng, không dám nói nhiều. Kỳ thật việc này cũng không nghiêm trọng như vậy, người chớ tự mình nghĩ quá nhiều. Sư muội bên kia nói không chừng cũng chỉ sẽ cảm thấy thú vị đâu. Hai người nếu quả thật có thể đi tiếp, tương lai nhớ lại, còn nhiều một kiện chuyện lý thú. Chấm ngoặc kép, khó được một lần, Giang Triệt mang sang canh gà. Không phải, Diệp Ái Quân phủ định xong ngẩng đầu, nhìn một chút Giang Triệt, người căn bản cũng không phải là hướng ta tới. Phía trước còn giấu tới giấu đi, hôm nay rốt cục không chịu nổi, nắm ý tư thấu cho ta. Chấm ngoặc kép. Diệp Ái Quân tự giễu cười một thoáng, học sư muội ngữ khí tiếp tục nói, sư huynh, ngươi cùng Giang Triệt sư huynh là một cái phòng ngủ, có thể hay không giới thiệu ta nhận thức một chút a? Ta nghe nói, cho nên, ta chính là ngốc, sớm nên phát hiện nàng mỗi lần bảy rẽ tám queo, đều đánh nghe cái gì. Giang Triệt một thoáng không dễ nói chuyện, muốn quen biết lão Giang không có vấn đề. Có thể là các ngươi này đều nửa cái tháng sau đi. Như thế che giấu mượn ngươi bắc cầu. Cái này nên tính có ý khác. Vương Xuyên lòng đầy căm phẫn. Nói, người sư muội này, coi như xong đi. Đúng vậy a, được rồi, ta không nghĩ như thế nào đi nữa. Ta có thể làm gì a? Cũng không là cùng Vương Xuyên sinh khí. Diệp Ái Quân dùng sức vỗ một cái bàn. Lão tử đi mẹ nhà hắn. Sớm biết giống ta này loại nghèo thành chó người, liền không đến đại học ở cuối xe, ta hẳn là đã sớm không đọc sách, đi nhà máy, chấm ngoặc kép, đi nhà máy, Trương Đỗ lại tò mò một câu, Diệp Ái Quân một thoáng cũng không oán giận như vậy, ta hai cái tiểu học đồng học, cùng thôn, đều không lên xong trung học, hiện tại cùng một chỗ tại Đông Hoàn bên kia nhà máy làm công. Các ngươi biết bọn hắn tình huống như thế nào sao? Một cái nhà máy, tất cả đều là cô nương. Liền hai người bọn họ cái kia áp chế dạng. Còn một người ba cái bạn gái đâu? Các cô nương cũng đều nhận. Cũng đều đối bọn hắn đặc biệt tốt. Chấm ngoặc kép, Diệp Ái Quân kích không cam lòng lại hâm mộ nói xong. Toàn bộ phòng ngủ người đều kinh ngạc. Cái kia, là thiên đường a, lại nói. Hiện tại 306 ngoại trừ Giang Triệt, quản chiếu vĩ có bạn gái, lại Trương Đỗ nại trong đầu có cái Phan lão sư, còn lại vài người đều không nói qua yêu đương, chạm qua cô nương đây. Diệp Ái Quân nói tình huống có phải là thật hay không thực tồn tại. Giang Triệt có nghe nói qua, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Người đừng nghĩ như vậy. Làm gì hiện tại sinh viên đại học cũng còn quý giá. Chờ ngươi tốt nghiệp công tác tự nhiên sẽ gặp được người thích hợp. Không được nữa nhiều tướng ra mắt. Chấm ngoặc kép, hắn thử nghĩ an ủi một thoáng. Cái rắm rồi, Diệp Ái Quân cắm đầu nói. Còn làm việc đâu, hảo chết không chết, liền năm nay bắt đầu. Quốc gia hủy bỏ phân phối, liền để ta đuổi kịp. Còn ra mắt đâu, bây giờ nói không định đô muốn đánh trận. Mỹ quốc lão Nimitz, đều đến cửa nhà. Chấm ngoặc kép, năm 1996, quốc gia chính thức hủy bỏ sinh viên đại học tốt nghiệp phân phối. Một đời người trẻ tuổi tạm thời lâm vào mê mang cùng hoảng hốt. Lại Diệp Ái Quân nói sau một việc, là vừa vặn phát sinh không lâu đài biển mối nguy. Đối với sự kiện này, liền là Giang Triệt cũng không cách nào bằng không. Trung Quốc là thua thiệt, thậm chí là hết sức biệt khuất. Sự thật tại toàn bộ thập niên 90. Có đến vài lần, trên xã hội đều xuất hiện qua chiến tranh tới gần cảm giác nguy hiểm. Đồng thời bởi vì xã hội biến đổi mang đến trùng kích. Rất nhiều người, nhất là lúc này đã có nhất định độc lập năng lực suy tính. Lại tức sẽ đi về phía xã hội các sinh viên đại học. Không ít đều sẽ cảm giác mê mang cùng uể oải. Đánh đi, thật treo lên tới lão tử liền đi tiền tuyến. Hoặc là làm anh hùng. Hoặc là chết xong hết mọi chuyện. Ngược lại cũng không có cái gì. Diệp Ái Quân cuối cùng nói. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.